lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 777, góc truyện audio.com. Vậy là được rồi, ngay cả bà nội cũng đứng trên lập trường của em còn lo lắng cái gì? Đây là cơ hội tốt để lập uy tiểu thất, em có hiểu lần lập uy này nghĩa là gì không? Hạ Nhật Ninh véo má cô vợ nhỏ của mình, nửa nghiêm túc nửa nói đùa cười nói. Đó là để toàn thế giới biết, ngay cả anh cũng phải nghe lời em, vậy thì những người khác còn ai dám trái ý em nữa? Thẩm Thất gạt tay Hạ Nhật Ninh ra, hờn dỗi lườm anh. Biết, là do em suy xét tới cách nghĩ của anh trai. Nếu không sao lại khó xử chứ? Vậy bây giờ không khó xử nữa đúng không? Hạ Nhật Ninh cười, em muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Quả nhiên, tới buổi trưa, Hạ Nhật Kỳ tới tìm Thẩm Thất nói cho Thẩm Thất quyết định của anh. Hạ Nhật Kỳ quyết định chia tay Lận Hinh, hơn nữa còn từ chức tổng giám đốc của chi nhánh công ty tiếp tục ngao du bốn phương. Dù sao tiền mà Hạ ra cho anh cũng đủ để anh sống cả đời. Kinh doanh, chính trị hay rảnh rỗi câu cá thì cũng thế, một ngạt quá thì chạy tới sa mạc xây một tòa lâu đài cũng được. Tóm lại, chính là ủng hộ vô điều kiện. Nhờ có thái độ này của Hạ Nhật Kỳ, buổi chiều Thẩm Thất chính thức tuyên bố kết quả xử lý Lận Hinh. Thu hồi chức vụ của Lận Hinh, đồng thời đuổi khỏi Hạ gia, vĩnh viễn không được bước vào cổng Hạ gia. Những món quà mà Hạ gia tặng cô ta được phép mang đi, nhưng những thứ có đánh dấu là vật sở hữu của Hạ gia thì không được đem đi bất cứ món nào. Người của Hạ gia nghe được quyết định này của Thẩm Thất ai nấy đều vỗ tay khen hay. Lận Hinh chỉ biết cáo mượn oai cọp, mọi người đã thấy phiền cái con người này từ lâu rồi. Nhưng ngại với đại thiếu gia, mọi người chỉ có thể nén giận. Bây giờ không còn miếng miễn tử kim bài Hạ Nhật Kỳ này nữa, Lận Hinh hoàn toàn không có chỗ dựa. Lận Hinh nghe được quyết định này của Thẩm Thất, cô ta không thể tin được, khóc hô muốn gặp Thẩm Thất. Thẩm Thất không đồng ý, bây giờ không còn cần thiết nữa. Cô đã rất khoan dung với Lận Hinh rồi. Lận Hinh trộm nhiều thứ như vậy, theo lý mà nói, Thẩm Thất có thể báo cảnh sát. Nhưng Thẩm Thất không làm như vậy, cô lựa chọn tha cho Lận Hinh, cho Lận Hinh chút mặt mũi. Nhưng Lận Hinh cũng không cảm kích, cô ta cố chấp cho rằng Thẩm Thất căn bản không tìm Hạ Nhật Kỳ cầu xin giúp cô ta, vì vậy Thẩm Thất chính là một người phụ nữ ác độc. Dưới sự giám sát của người khác, Lận Hinh chật vật xách theo một chiếc vali đơn giản ra khỏi cổng chính Hạ gia. Lận Hinh đứng trước cổng, chỉ vào cửa mắng to, hay cho Thẩm Thất nhà cô, tôi sẽ mở to mắt xem cô sẽ ra khỏi cái nhà này như thế nào. Lận Hinh, tôi có ngày hôm nay cũng coi như là nhờ phúc của cô, chỉ cần có cơ hội nhất định tôi sẽ cho cô biết tay. Những lời này của Lận Hinh rơi vào tai Thẩm Thất chỉ cười bất đắc dĩ, không nói gì cả. Bởi vì Thẩm Thất xử Lận Hinh không chút chần chừ, hơn nữa cùng lúc với việc cách chức Lận Hinh, cô còn đề bạt mấy quản lý cấp trung, bổ lấp chỗ trống, tăng cường lực lượng bảo vệ. Hàng loạt hành động này nhận được sự ủng hộ và tán thành của các bô lão. Chuyện đầu tiên mà Thẩm Thất dùng thân phận thiếu phu nhân của Hạ gia để xử trí kết thúc như thế. Nhưng địa vị của cô cũng càng thêm vững chắc, rốt cuộc không người nào ở Hạ gia dám xem thường cô. Xử lý xong chuyện của Lận Hinh, cuối cùng Thẩm Thất cũng thở ra. Trở lại phòng mình, Thẩm Thất vừa tắm rửa xong. Góc truyện audio.com, định bụng đi tâm sự với Hạ Nhật Ninh một phen. Không chờ hai người lên giường nghỉ ngơi, Văn Nhất Phi đã gọi điện thoại tới. Anh gọi vào điện thoại của Hạ Nhật Ninh, vừa mở miệng liền hỏi Hạ Nhật Ninh. Tiểu thất có ở đó không? Hạ Nhật Ninh nhíu mày. Cậu gọi cho tôi để tìm vợ tôi. Đúng vậy, tôi cũng không còn cách nào khác. Văn Nhất Phi nhún vai nói. Điện thoại tiểu thất tắt máy, tôi không gọi cho cậu thì gọi cho ai? Cậu đừng nói nhảm nữa, mau đưa điện thoại cho tiểu thất, có chuyện lớn rồi. Hạ Nhật Ninh bất đắc dĩ đưa điện thoại cho Thẩm Thất. Không biết Nhất Phi lại lên cơn gì. Thẩm Thất cầm lấy điện thoại. Nhất Phi, chuyện gì mà vội thế? Tiểu thất, em phải phân xử cho anh. Văn Nhất Phi ở đâu bên kia đúng là cực kỳ vội vàng. Chuyện gì, anh nói chậm thôi. Thẩm Thất dựa vào người Hạ Nhật Ninh cùng hắn nghe Văn Nhất Phi cau nhau. Là thế này, Văn Nhất Phi nói qua điện thoại. Lần này trở lại, anh và Tiểu Nghĩa đã nói rồi, hết tháng riêng sẽ về nhà cùng anh. Thẩm Thất nói ừ, chuyện này em biết, sau đó thì sao, sau đó, hết rồi. Văn Nhất Phi rất là giận dữ, em nói xem có tức không chứ. Tiểu thất, chuyện của em và Hạ Nhật Ninh đã chắc như đinh đóng cột, em không thể không để ý tới bọn anh được. Chúng ta đã nói tương lai là người một nhà mà. Thẩm Thất lập tức cười, Tiểu Nghĩa không muốn đi à, cũng không phải không muốn đi, mà là không đi được. Văn Nhất Phi càng thêm tức giận, cô ấy nói tên sinh viên gì mà Hàn Tấn mới mời cô ấy về quê chơi. Tiểu thất, em nói xem, có chuyện như thế này sao? Cô ấy lại không về nhà anh mà đồng ý tới nhà Hàn Tấn chơi. Thẩm Thất hiểu rồi, Văn Nhất Phi lại đang ghen. Thẩm Thất nói ngay, vậy được rồi, em đi hỏi Tiểu Nghĩa xem có chuyện gì trước. Em tắt đây, Văn Nhất Phi nói, được Tiểu Thất, chuyện anh dẫn Tiểu Nghĩa về nhà phải giao cho em rồi. Nhất định em phải giúp anh đấy. Biết rồi, Thẩm Thất bất đắc dĩ nói, em tắt đây. Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Thất nói với Hạ Nhật Ninh. Anh nói xem, sao Tiểu Nghĩa lại đồng ý về quê Hàn Tấn chơi? Đây không phải cách làm thường ngày của Tiểu Nghĩa. Hạ Nhật Ninh nở nụ cười. Gọi điện thoại hỏi xem là biết ngay thôi. Thẩm Thất ấn gọi cho Lưu Nghĩa. Vừa có người nhấc máy, Thẩm Thất liền nghe thấy tiếng ồn ào bên kia, cô không khỏi hỏi. Tiểu Nghĩa, cậu đang ở đâu vậy? Trong điện thoại, dường như Lưu Nghĩa có vẻ rất vui, trả lời. Tớ đang mua sắm, Tiểu Thất, tớ đang định gọi cho cậu nói chuyện này. Tớ đang chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị lên vùng cao giúp đỡ trẻ em không được đi học. Thẩm Thất ngẩn ra, hứ, cái gì mà trẻ em không được đi học, quê của Hàn Tấn ở một thôn trong núi, rất nghèo. Nghỉ đông cậu ta đi làm thêm là để tiết kiệm tiền cho các em đi học. Cậu ấy nói, điều kiện nhà cậu còn là coi như khá, nên còn cố lo được cho cậu ấy học đại học. Trong thôn đó, có rất nhiều gia đình khó khăn. Người trong thôn lại rất chất phác, từ trước tới nay chưa từng làm chuyện phạm pháp, vậy nên có nhiều trẻ em không được đi học. Tớ nói chuyện này với mẹ tớ, cậu biết rồi đấy, mẹ tớ vẫn luôn làm từ thiện, chuyên giúp đỡ trẻ em thất học. Lưu Nghĩa nói nhanh qua điện thoại, vậy nên mẹ tớ gửi cho tớ một khoản tiền bảo tớ qua đó giúp lũ trẻ. Thẩm Thất gật đầu, làm từ thiện là chuyện tốt, nhưng vì sao Văn Nhất Phi lại tủi hờn như vậy, như thể cậu muốn bỏ trốn với Hàn Tấn ấy. Cách chương.